tình yêu không thể cự tuyệt, chương 88, thảm bại, gocchuyenaudio.com. Giang Linh Vận nổi cơn tam bành ngay tại chỗ, như vậy là có ý gì? Rõ ràng cô ta nhận được thư mời đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tại sao ngay khoảnh khắc trao giải lại xảy ra vấn đề? Nhất định là do Nhan Ôn giở trò. Nhưng tiếng nói của Giang Linh Vận đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cô ta chỉ lo phát cáu, không phát hiện ra Đỗ Cảnh Thăng ở bên kia đã bị nhân viên mời ra khỏi chỗ ngồi. Nhan Ôn và Lý Hải vẫn đang đứng trên sân khấu, rõ ràng tôi có đề cử tại sao lại trở thành bốn người. Giang Linh Vận nhìn thấy chiến thắng nằm trong tầm tay đã tan thành bọt biển, làm sao có thể ngồi yên được nữa. Lúc này người dẫn chương trình bước lên trước. Các vị, bởi vì buổi liên hoan phim Kim Qua lần này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, vì vậy ban tổ chức luôn nghiêm khắc chấp hành quy trình tuyển chọn và đảm bảo công chính công bằng, nhưng 10 phút trước chúng tôi nhận được một email nặc danh. Giữa ban giám khảo và ngôi sao nữ nào đó tồn tại mối quan hệ không thỏa đáng, danh sách bình chọn liên hoan phim bị xáo trộn, hiện tại đã phát hiện kịp thời và đã sửa đổi kết quả bình chọn. Cô Giang Linh Vận, dựa theo điều kiện bình chọn, cô không đủ tư cách để đề cử, mời cô đến hậu trường tiến hành điều tra. Dưới sân khấu ngay lập tức nổ tung. Đây là cảnh đáng kinh ngạc nhất từ khi buổi liên hoan phim được tổ chức 20 mấy lần cho đến nay. Ngôi sao nữ có khả năng đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lại bị tuyên bố không có tư cách được đề cử, vậy ngôi sao nữ có quan hệ không thỏa đáng với ban giám khảo nào đó cũng chính là Giang Linh Vận. Cô ta vừa ký hợp đồng với KB, không lẽ cũng liên quan đến chuyện này ư? Thảo nào cô ta dám công khai chia tay với Bạch Chiết Hiên, hóa ra là có người nâng đỡ mới. Khi nãy còn ra vẻ trước mặt phóng viên, bây giờ tịt ngòi rồi chứ gì. Người dẫn chương trình ra hiệu cho nhân viên đưa Giang Linh Vận đi để lễ trao giải tiếp tục. Nhưng Giang Linh Vận đột nhiên như bị điên vậy, quát to rằng. Không thể nào, chắc chắn là các người cố tình hãm hại tôi, có phải con tiện nhân Nhan Ôn đó không? Buông tôi ra, tôi phải kiện các người, giải thưởng này là của tôi. Cô đã từ bỏ tất cả để đổi lấy mọi thứ của hôm nay, nhưng vì một câu nói của đám người đó mà đã mất đi danh hiệu ảnh hậu Kim Qua, tuyệt đối không thể nào. Đàm Mỹ Hài, nhìn thấy vẻ mặt điên rồ của Giang Linh Vận, những người bên cạnh đều né ra sau, không muốn dính líu đến chuyện này. Tiếng hét của cô vang vọng khắp sảnh hội trường, so với vẻ nổi điên của cô ta, Nhan Ôn vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn Giang Linh Vận đi trên mép vực sâu. Người dẫn chương trình thở dài. Cô Giang, mời cô hãy nhận rõ hiện thực, ban tổ chức cũng không muốn công bố video trong email nặc danh đó với công chúng, một tháng trước ở khách sạn Hồng Sâm Lâm, chắc hẳn cô có ấn tượng chứ. Mời cô theo nhân viên đến hậu trường tiến hành điều tra, xin mời các vị khách mời nghỉ ngơi 10 phút, lễ trao giải sẽ hoãn lại. Nếu điều tra ra là sự thật, ban tổ chức sẽ công khai xin lỗi với công chúng, đồng thời công khai lý do và bằng chứng của chuyện này. Ban tổ chức dám làm như vậy thì chứng tỏ rằng đã có chứng cứ xác thực. Thủ đoạn của Giang Linh Vận hèn hạ như thế, dùng cơ thể để trèo cao mà còn bôi nhọ hãm hại Nhan Ôn. Ngôi sao nữ như thế không xứng đáng đoạt giải, cũng không xứng đáng có được bất kỳ nguồn phim nào. gocchuyenaudio.com. Tôi đã nói mà, tại sao những bài đăng trên mạng kia toàn bôi nhọ hãm hại Nhan Ôn, chắc chắn là cô ta làm, ban đầu cũng do cô ta chen chân vào mới dẫn đến việc Nhan Ôn trở mặt với Huy Hoàng. Diễn xuất không ra làm sao nhưng có bản lĩnh thật đấy. Loại người đó đáng bị dạy dỗ một phen, tôi rất tò mò video trong email đó rốt cuộc đặc sắc đến mấy. Tiếng bàn tán tràn ngập khắp sảnh hội trường, Giang Linh Vận đứng tại chỗ tức giận nhìn chằm chằm Nhan Ôn đang đứng trên sân khấu. Cô ta xinh đẹp lộng lẫy như thế, Giang Linh Vận vốn lên kế hoạch nhận lấy chiếc cúp từ trong tay cô ta nhưng đã thất bại ê chề, thậm chí cô có thể không còn cơ hội nhận được bộ phim nào nữa. Cô thua rồi, thua trước sự bình tĩnh của Nhan Ôn, thua trước lòng giả của Nhan Ôn. Là cô làm phải không? Giang Linh Vận nhấc váy đi về phía Nhan Ôn, nhưng đi được một nửa đã bị nhân viên và bảo vệ ngăn lại. Nhan Ôn nhìn cô ta trong mắt không hề gợn sóng, dường như đã dự đoán được cảnh này. Tôi không cần làm gì cả, đây chính là sự thật. Xảy ra chuyện này đều do Giang Linh Vận tự làm tự chịu. Người trèo lên giường Đỗ Cảnh Thăng là bản thân cô ta. Chấm, người ký hợp đồng với KB và đá Bạch Chiết Hiền cũng là cô ta. Giang Linh Vận, sự nghiệp diễn xuất của cô đã kết thúc rồi. Giang Linh Vận sững sờ, nước mắt tuôn trào, cô ta bật cười một cách khờ dại, trước mắt bỗng tối sầm rồi ngất xỉu. Hiện trường lần nữa rơi vào tình trạng hỗn loạn, không biết là ai đã thốt lên câu. Sao trên váy cô ta lại có máu vậy? Không lẽ, có thai rồi sao? Mau đưa đến bệnh viện. Trong một đêm, Giang Linh Vận rơi xuống từ trên đỉnh cao, chuyện mang thai cũng được bệnh viện xác nhận, đợi khi cô ta mở mắt ra sẽ phát hiện đối với cô ta thế giới này như một địa ngục. không ai ngoại trừ Nhan Ôn sẽ trả thù cô ta bằng cách này, vừa đúng 10 phút trước khi trao giải để ban tổ chức nhìn thấy email đó, ngay lúc Giang Linh Vận tưởng rằng sắp thành công thì phá tan triệt để giấc mơ đẹp này. Bởi vì chỉ có làm như vậy mới có thể khiến Giang Linh Vận mãi mãi không thể vùng dậy. Do khúc xen giữa này, Giang Linh Vận đã trở thành trò cười của cả giới giải trí. Sau khi nhanh chóng điều chỉnh quy trình tiếp theo, ban tổ chức đã thay đổi lá thư trong tay Nhan Ôn. Người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là một nữ diễn viên khác tên là Hà Mẫn. Sau đó Nhan Ôn trở về chỗ ngồi, sắc mặt như thường, không bị ảnh hưởng bởi trò cười lúc nãy. Khi Đỗ Cảnh Thăng rời khỏi hậu trường thì nhìn lướt qua Nhan Ôn ở đằng xa. Ông chỉ cảm thấy sợ hãi, ông không khiêu khích nổi người phụ nữ như Nhan Ôn, nếu không cẩn thận liền thịt nát xương tan, sau lưng cô ta rốt cuộc có thế lực gì mà lại có thể chịu đựng lâu như thế cho đòn chí mạng cuối cùng. Từ trước đến nay, bên ngoài đều hiểu lầm cô ta, tin đồn ngập trời và hoàn cảnh thường xuyên gặp phải trắc trở không khiến cô nảy sinh cảm giác thất bại, cô luôn chờ đợi đêm hôm nay. Khi nãy ông không biết ban tổ chức đã nắm bằng chứng gì, ông đã phủ nhận hết tất cả vấn đề. Do kiêng dè địa vị trong giới giải trí của ông nên không có mất mát đáng kể. Nhưng nếu như sau này lại bị moi móc ra, hoặc là Nhan Ôn dùng những bằng chứng đó uy hiếp ông thì ông tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta. Chấm, lễ trao giải sau đó vẫn diễn ra rất suôn sẻ, mà ở cuối lễ trao giải, người dẫn chương trình cầm lời dẫn được viết ngay tức thì nói với khán giả. Gocchuyenaudio.com Theo yêu cầu của ban tổ chức tối nay chúng tôi đã thêm một giải thưởng cống hiến nhất, giải này được ban giám khảo thảo luận và quyết định một cách nghiêm túc tuyệt đối công chính công bằng. Sau đây xin mời chủ tịch của công ty giải trí áo lai, cô Trình Vận lên sân khấu trao giải. Trình Vận cũng đến rồi ư, buổi liên hoan phim năm nay thật khác biệt. Đêm bước thảm đỏ khai mạc đã mời chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa Giang Tùy An đến, lễ trao giải hôm nay lại mời được Trình Vận đến. Mặc dù áo lai là một công ty giải trí thực lực hạng 2, nhưng chủ tịch Trình Vận là một nhân vật huyền thoại trong giới thương mại. Cô ta chính là nữ triệu phú hội tụ sắc đẹp và tài năng chân chính. Cách chương.